Xin chào ác quỷ, chương 101, phiên ngoại ba bánh bao nhà ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua. Vậy là Thiên Ân cùng Eric đã trải qua 1000 năm bên nhau. Nhìn lại quãng thời gian đã qua, mọi thứ đều thay đổi. Hiện nay Ân gia đã được giao lại cho các thế hệ sau tiếp quản. Tuy gia tộc qua đời đời truyền lại không thể lớn mạnh như trước kia, nhưng Ân gia vẫn luôn thuộc trong top những gia tộc đứng đầu tại tầng lớp thượng. Lưu, Eric cũng đã bàn giao lại quyền hành cho thế hệ vampire sau tiếp quản. Bớt xuống gánh nặng trên vai. Với thời gian vô tận bọn họ cùng nhau đi du lịch thăm thú khắp nơi. Hiện tại Thiên Ân cùng Eric là cặp đôi chồng mà cả giới vampire ai ai cũng ngưỡng mộ. Tại biệt thự, không khí căng thẳng, cùng người ra, người vào tấp lập làm cho căn biệt thự của Eric nhộn nhịp hẳn lên. Nở chưa, mẹ Eric đi đi, đi lại bên ngoài phòng ấp trứng làm mấy kẻ đứng đó nhìn theo cũng chóng hết cả mặt. Thấy ánh mắt cầu cứu từ bốn phương tám hướng bắn tới. Ba Eric đành ôm vợ mình vào lòng trấn an. Một chút nữa là được rồi. Bà xã chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Nghe CK mình nói vậy mẹ Eric chừng ông một cái. Cháu trai ông sắp nở đến nơi rồi mà ông còn muốn đi dạo bên ngoài. Thật không có tấm lòng yêu thương cháu nội cục cưng chút nào. Thấy ánh mắt ghét bỏ của vợ mình bắt tới. Bà Eric khóc không ra nước mắt. Không phải ông không muốn ở đây mà nhìn lại hành lang không chỗ nào không có người. Cảm giác thật. Cháu nội ông sắp chào đời mà sao có nhiều người đến góp vui như vậy. Mấy đứa tiểu vampire cùng tiểu long rồng này không phải đến giờ phải đi học rồi sao? Sao lại trốn học mà chạy hết đến đây thế này? Phải thể hiện mình là người hiện đại, văn minh, hiếu học chứ. Nhưng mà nhìn thấy nhiều người yêu thương chờ đợi cháu nội mình chào đời như vậy, ba Eric cảm giác vô cùng tự hào. Trong phòng ấp trứng, Thiên Ân cùng Eric chăm chú quan sát hai quả trứng được đặt trong chiếc nồi. Albert đứng bên thỉnh thoảng hướng dẫn Eric và Thiên Ân truyền một chút linh lực vào trong hai quả trứng. Sao bây giờ đến đỡ để hắn cũng tham gia vào rồi. Albert cảm thấy mình thật CMN đa năng. Việc sinh con đối với vampire là một việc vô cùng khó khăn. Với các cặp vợ chồng vampire bình thường đã khó. Đối với hai nam vampire muốn có con còn khó hơn. Cũng may sau bao đời tiến hóa, để có thể duy trì độ thuần trùng của vampire, việc nuôi cấy tinh trùng và ấp trứng đã là một phương pháp hiệu quả để có thể tạo ra những tiểu vampire có tỷ lệ sống sót cao, cùng độ thuần trùng vô cùng tinh khiết. Sau 1000 năm nhảy múa chơi bời, cuối cùng Thiên Ân cùng Eric cũng quyết định có đứa con của hai người. Cảm nhận sự sống phát ra từ trong hai quả trứng, Thiên Ân cùng Eric mỉm cười nhìn nhau. Đây là con của bọn họ, kết tinh tình yêu của bọn họ. Trải qua 1000 năm gắn bó, tình yêu của Thiên Ân cùng Eric không những không giảm đi mà ngày càng xến xúa, khiến cho tên FA Albert nhìn mà muốn mù mắt. Nở rồi kia. Albert nhìn hai tiểu thiên thần xuất hiện sau vỏ trứng, cảm giác sung sướng muốn nhảy cẫng lên. Nở rồi, cháu tôi nở rồi, đúng vậy nở rồi, chào đời rồi, vợ tôi chào đời rồi. Bốp, tiểu vampire vừa nói bị đánh cho đầu nở hoa, không khí bên ngoài nhộn nhịp hẳn lên, ai cũng mong thấy được tiểu vampire vừa nở. Cửa phòng mở ra, Thiên Ân cùng Eric mỗi người ôm một tiểu vampire bé bỏng trên tay. Hai đứa chỉ nở cách nhau có vài phút, cuối cùng quyết định số phận được làm anh hay làm em. Mẹ Eric hồi hộp ngắm nhìn hai đứa cháu trai của mình. Thật đáng yêu, hai đứa trẻ biểu tình vô cùng khác nhau. Đứa được Thiên Ân bế toát ra một vẻ lười biếng, mở hé một mắt ra nhìn những người vây quanh một cái rồi nhắm mắt lại chẳng thèm để ý tiếp. Dù có bị trêu chọc thế nào nó cũng không thèm phản ứng. Đứa còn lại được Eric bế thì luôn mở to đôi mắt tròn mọng nước hóng chuyện khắp nơi. Nhìn biểu tình đáng yêu của hai đứa con của mình, Thiên Ân bật cười nói với Eric. Anh có truyền nhân rồi này. Eric nói xong chọc chọc đôi má phấn nộn của đứa con mình đang bế. Đứa trẻ đang ngủ bị làm phiền gạt tay kẻ đang trêu chọc mình ra rồi quay mông ra ngoài ngủ tiếp. Đúng là yêu thích không muốn buông tay. Eric thấy vậy cũng yêu thương ôm chặt lấy đứa con mình đang bế. Cục bông này lại rất giống em. Làm người ta nhìn mà yêu thích. Một gia đình hạnh phúc đầm ấm quây quần bên nhau. Hạnh phúc viên mãn. Cục bông 2 tuổi. Tốc độ sinh trưởng của vampire sơ sinh cũng giống cơ thể người bình thường. Nhưng với thể chất vampire khi phát triển đến độ tuổi đẹp nhất, cơ thể họ sẽ không tiếp tục phát triển hay lão hóa nữa và sẽ dừng lại khi cơ thể đã phát triển hoàn toàn. 2 tiểu bánh bao được Eric mang đi tắm. Một đứa lười biếng tựa vào thành bồn. Một đứa thì tung tăng bơi khắp nơi nghịch nước. Khi Thiên Ân bước vào phòng tắm là cảnh Eric đang ngồi nghịch điện thoại. Bánh bao anh bị ba Eric cho vào chiếc phao thả ra giữa bồn tắm vẫn một bộ mặt than không thèm động đậy. Mặc kệ đứa bánh bao em tung tăng bơi quanh mình. Bên cạnh còn có vài con vịt con được thả vào. Trên đầu Thiên Ân hiện lên mấy vạch đen. Cũng cùng ba mẹ sinh ra sao lại có sự khác biệt lớn vậy chứ? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bánh bao 3 tuổi. Vì được sinh ra có một phần nhỏ trong cơ thể là gen con người nên 2 tiểu bánh bao có thể ăn được một chút thức ăn bình thường. Để tổ chức tiệc sinh nhật 3 tuổi cho 2 cục bông mấy vampire cùng tiểu long rồng đã sắp xếp một bữa tiệc ngoài trời có đầy đủ bánh kẹo. Đồ ăn thịt nướng đủ loại để chúc mừng 2 cục bông lớn thêm 1 tuổi. Hòa với không khí ca nhạc vui tươi. Cục bông em chạy quanh sân nếm thử món ăn mỗi món một ít. Còn được rất nhiều người đưa quà tặng làm bé con cười tít mắt. Còn cục bông anh vẫn ôm bình sữa của mình ngồi một chỗ quan sát mọi người. Không muốn như đứa em ngốc nghếch chạy khắp nơi của mình. Cục bông anh ngáp một cái nhàm chán. Bao giờ mới được về ngủ đây? Nghĩ xong nó lại ôm bình sữa của mình uống một ngụm. Bánh bao 6 tuổi. 2 cục bông đã đến lúc tựu trường Thiên Ân chuẩn bị rất nhiều quần áo đẹp cùng đồ dùng cho cục cưng nhà mình. Nhìn 2 tiểu bánh bao mặc đồng phục đeo cặp trước mặt mình Thiên Ân cảm xúc dâng trào thật muốn ôm con mãi không buông. Đừng nhìn con như vậy. Anh sẽ ghen đấy. Eric đến bên Thiên Ân ôm cậu vào lòng rồi hôn lên má cậu. Thiên Ân cầm lấy tay Eric. Emmer cùng Jesse đã đến tuổi đi học rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy, các con cũng sắp trưởng thành rồi. Gia đình chúng ta còn có rất nhiều thời gian bên nhau. Thiên Ân mỉm cười rồi ôm cổ Eric hôn lên. Jesse lấy tay che mắt mình. Miệng cười tươi len lén nhìn 2 ba của mình. Emmer thấy vậy cầm tay em trai mình kéo đi ra ngoài để 2 ba có thời gian bên nhau. Phải thân nhanh lên một chút không hai bọn nó sẽ muộn đi học mất. Đúng, 2 đứa bé là không thể hiểu chuyện được hơn. Cách chương.